Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1637, chương 1641, tiến về. Ngày thứ hai, Hạ Minh hai người chính là bước vào trước đây hướng Côn Lôn hư hành trình. Hai người lấy chính là xe lửa, theo lý mà nói, ngồi đi máy bay càng nhanh một chút, bất quá. Hạ Minh bị đi máy bay làm sợ, theo trên máy bay rơi xuống, trên máy bay ăn cướp, phàm là trăm năm khó gặp một lần kỳ tích, đều bị hắn cho gặp phải, vì vậy Hạ Minh cũng không dám đi máy bay, vì vậy, hai người lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc tốc độ cũng không chậm, nhưng là trên con đường này, lại là muốn chuyển không ít nhà ga, một ngày sau đó, Hạ Minh hai người cuối cùng là ngồi lên cái này sau cùng một chuyến xe lửa. Lần này chỗ lấy không có lấy đường sắt cao tốc, là bởi vì đường núi khó đi. Căn bản thì không có đường sắt cao tốc tồn tại. Chỉ cần đang đợi một ngày thời gian, hai người bọn họ liền có thể tiến vào truyền thuyết này bên trong Côn Lôn Sơn. Mệt mỏi quá a. Lúc này Tần Trạch thở dài một tiếng, nói... Có cần phải tới cái giường nằm nghỉ ngơi một chút? Hạ Minh nhìn xem Tần Trạch, nói, không dùng. Tần Trạch lắc lắc đầu nói, giường nằm quá nhỏ, nằm quá mệt mỏi. Hạ Minh im lặng nhìn xem Tần Trạch, tiểu tử này, cái này còn ngại mệt mỏi. Có nằm cũng không tệ. Uy, các ngươi có nghe nói hay không? Nghe nói có cái gọi Hạ Minh tiểu tử đạt được Tần Thủy Hoàng Lăng 6 cái chìa khóa. Lúc này có, người nhịn không được nói ra. Cái gì? 6 cái chìa khóa, tất cả đều bị tiểu tử này cho đạt được. Có người hoảng sợ nói. Đúng vậy a, người này có chút hâm mộ nói. Tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt. Lập tức vậy mà đạt được 6 cái chìa khóa. Xem ra hắn là muốn đánh tính toán mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng a. Khẳng định, nghe nói bên trong có tấn cấp thiên cấp biện pháp. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đi xem một cái. Không tệ, tuyệt đối không thể để cho cái kia mau đầu tiểu tử đạt được thiên cấp truyền thừa. Mấy người này, đối thoại khiến Hạ Minh hai người liếc nhau. Hai người vì thế mà kinh ngạc, cảm giác có chút khó tin. Mấy cái vị huynh đài, cũng là tiến về cái này Côn Lôn Sơn. Tần Trạch lúc này bất động thanh sắc hỏi. Các hạ là, tại hạ Tần Trạch, cũng là một tên võ giả. Đúng lúc muốn đi trước cái này Côn Lôn Sơn. Tần Trạch ôm ôm quyền nói. A, mấy người này lộ ra một tên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Liền nói ngay, không biết các hạ là chỗ nào một phái người. Hổ thẹn. Tại xuống không qua là một giới tam tu, Tần Trạch lộ ra một mặt hổ thẹn thần sắc, nghiêm mặt nói, nguyên lai là tán tu. Mấy người này nghe vậy, nhìn về phía Tần Trạch nhan sắc cũng là tốt rất nhiều. Bọn hắn cũng đều là tán tu, ngày bình thường, bọn họ xem thường nhất cũng là những cái kia có môn phái người. Đây cũng là tán tu cùng có môn phái người ở giữa mâu thuẫn. Bởi vì những thứ này có môn phái người, đem tư nguyên đều đem khống ở trong tay bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn có chút tức giận. Nhưng là người ta ra đại nghiệp đại, chính mình lại bắt bọn hắn không có cách nào. Không tệ, chúng ta mấy người cũng là tiến về cái này Côn Lôn Sơn. Nghe nói cái kia Hạ Minh đã đến Côn Lôn Sơn. Chúng ta nhất định phải tại hắn tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng trước đó tìm tới người này. Huynh đài tiến về Côn Lôn Sơn, chỉ sợ cũng là vì cái này thiên cấp truyền thừa mà đi a. Tần Trạch nghe vậy, cười cười nói, tại hạ nào dám nói là cái kia thiên cấp truyền thừa a. Thiên cấp truyền thừa thật là mê người, nhưng là đáng tiếc, không phải ta một giới tán tu có thể có được. Cho dù là đạt được, chỉ sợ cũng bảo hộ không. Không tệ, có người thở dài nói. Ngươi nói rất không tệ. Mẹ, đều là đám khốn kiếp này. Bất quá cũng may Tần Thủy Hoàng Lăng không chỉ có những vật này. Nghe nói còn có một số hắn thiên tài địa bảo. Như có thể có được một chút, để chúng ta tăng lên một cảnh giới, cũng chưa chắc không thể. Không tệ, Tần Trạch cùng mấy người này trò chuyện. Lúc này Tần Trạch cười cười nói, mấy vị huynh đệ là làm thế nào biết Hạ Minh muốn đi trước Côn Lôn Sơn? Còn không phải cái kia Hoa Anh Đào Phái. Hoa Anh Đào Phái, làm Tần Trạch nghe được câu này thời điểm, nhướng mày, hắn đương nhiên biết Hoa Anh Đào Phái. Đó là quỷ tiểu biên giới phái, thực lực cường đại, cho dù là long hồn cũng đến không kém chút nào. Đúng vậy à, ngay tại đoạn thời gian trước, theo Hoa Anh Đào Phái để lộ ra tin tức, nói Hạ Minh tiến về Côn Lôn Hư, nghe nói tại đánh mở Tần Thủy Hoàng Lăng Bảo Tàng, hiện tại đã có rất nhiều người đều trước khi đến Côn Lôn Hư, thì liền tứ đại thế gia, cùng những cái kia ẩn thế môn phái đều xuất động, nghe nói liền địa cấp siêu cấp cường giả đều ra động, lần này chúng ta đi, chỉ sợ cũng không chiếm được vật gì tốt. Cái gì? Liền địa cấp cường giả đều xuất động? Tần Trạch nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đẳng cấp này khác cường giả, cũng không phải bọn họ đủ khả năng chống cự, vạn vạn không nghĩ đến, liền địa cấp cường giả đều xuất động, xem ra cái này thiên cấp truyền thừa xác thực rất hấp dẫn người ta a. Ai nói không phải đây? Tại chỗ người đều là lộ ra một chút ưu sầu. Bởi vì có những người này tồn tại, như vậy bọn họ muốn lại đến đồ tốt, chỉ sợ cũng rất khó. Bất quá, vì tăng lên chính mình thực lực, bọn họ tình nguyện liều mạng, vạn nhất đạt được một số thiên tài địa bảo đâu, vậy cũng là kiếm lời. Tần Trạch hướng về Hạ Minh nhìn một chút, Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Hiện tại Hạ Minh diện mạo cũng không phải là Hạ Minh diện mạo như trước. Đây cũng là vì phòng ngừa bị người phát hiện, từ đó truy tung mà đến, vạn vạn không nghĩ đến, Hoa Anh Đào Phái vậy mà mang đến cho hắn lớn như vậy phiền phức. Bất quá Hoa Anh Đào Phái làm sao lại biết Tần Thủy Hoàng Lăng được mai táng tại cái này Côn Lôn Sơn. Hạ Minh cau mày, chỉ sợ vẫn là Hoa Anh Đào Phái nội tình quan hệ đi. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, năm đó từ Phúc Đông Độ. Tựa hồ đi một cái đảo nhỏ, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân? Hạ Minh cảm giác rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đồng thời Hạ Minh cũng là hơi có chút lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này sự tình, vậy mà gây nên nhiều người như vậy chú ý. Những người này tiến về Côn Lôn Sơn, xác thực là có chút phiền phức, riêng là những thứ này địa cấp siêu cấp cường giả. Cho dù là Hạ Minh đều không dám khinh thường, đám người kia mới thật sự là lão yêu quái a. Xem ra chuyến này cũng không phải đơn giản hành trình a. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, một loáng sau cái kia, tại Hạ Minh trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo hàn mang. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, chẳng cần biết ngươi là ai, ai dám ngăn cản ta cứu Vãn Tình? Các ngươi toàn diện đều phải chết. Hạ Minh trong mắt mang theo từng tia sát ý. Thanh này một bên Tần Trạch đều là cho giật mình. Tần Trạch vội vàng đập Hạ Minh một chút. Hạ Minh lúc này mới đem trong mắt sát ý cho che giấu. Hạ Minh gật gật đầu. Vừa mới nếu không phải Tần Trạch lời nói, hắn cái này mặt sát ý bị người khác phát giác lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến một số hoài nghi. Làm sao bây giờ? Tần Trạch thấp giọng nói. Đến rồi nói sau. Hạ Minh thấp giọng nói. Nơi này không phải trò chuyện địa phương. Tần Trạch cũng là gật gật đầu. Hai người không có ở thảo luận liên quan tới chuyện này sự tình. Theo lấy xe lửa tiến lên. Đến ngày thứ hai giữa trưa thời điểm, xe lửa cuối cùng là đạt tới truyền thuyết này bên trong Côn Lôn Sơn. Hạ Minh hai người mua nhất lượng Việt giã xa, thì hướng về Côn Lôn Sơn chạy đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.